ai đáng thương hơn, chương 4, lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới gầm cầu một tiểu khu nhỏ, một đám không da người không da nộm ăn mặt kỳ quái trông qua tựa phiên bản nhãi hàng của nhóm nhạc HKT, tóc vuốt keo nhọn hoắt chọc trời ngáo hết chỗ nói, có một số người còn đeo kính đen tạo thêm khí chất bản thân, họ cảm thấy mình đẹp trai không còn gì để chê, nhưng quả thật vào mắt người thường nhìn qua cứ như một đám giả mù, cộng thêm trong tay một số người còn cầm theo gậy, đúng là không lẫn vào đâu được. Bên cạnh còn có một số đứa nhỏ tuổi từ cấp 1 đến cấp 2, trên tay trên vai có sách theo bao bố với gậy tre nhỏ, chúng xếp hàng ngay ngắn trông rất trật tự. Đứa trẻ đi đầu vẫn giữ nguyên một vị trí cũ bởi bầy người lớn hàng nhái HKT kia đang bận chuyện khác. Mà đám người hàng nhái đứng xem nhau tạo thành vòng chắn mất tầm nhìn của mấy đứa nhỏ, chỉ có thể giỏng tai nghe ngóng chuyện gì đang diễn ra bên trong vòng vây. Bỗng một giọng gầm hổ báo vang lên đánh bay hồn phách mấy đứa nhỏ, làm tim một số đứa muốn rớt khỏi lồng ngực. Bà già kia, tâm điểm vòng bao vây là một người già sức yếu, bị một khuôn mặt dữ dằn hét toáng đến long trời lỡ đất làm run người không kém, cây gậy nhỏ trong tay hay nói đúng hơn là một cành cây non trong tay bà lão mất kiểm soát rơi trên mặt đất. Cạch, cánh cửa rỉ sét ma sát với bản lề để lại dư âm chói tai, trong căn hộ nhỏ bị bóng tối bùa vây thoáng chốc vụt sáng bởi tiếng bật công tắc. Kim đồng hồ dừng tại 17:30. Tầm Hân để ba lô lên ghế, cậu bước vài bước đến bếp rồi vòng qua nhà vệ sinh, mở cửa hai căn phòng, chưa đến một phút đã lách hết mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ. Hàng mày nửa ẩn sau lọn tóc mái của Tầm Hân nhíu chặt. Cậu dứt khoát chạy ra khỏi cửa, chân gấp gáp không nông sâu vào giày, tiến đến căn hộ sát vách gõ cửa liên tục. Là ai? Cửa chưa mở bên trong đã truyền ra giọng nói. Tầm Hân vẫn không ngừng lại động tác tay, tiếng cửa sắt cốp cốp nối đuôi khó nghe vô cùng. Hỏi là ai sao không trả lời? Giọng điệu có phần nóng nảy, thấy kẻ bên ngoài vẫn lì lợm đập cửa rung trời, người bên trong rốt cuộc mở cửa. Mẹ nó, câm hả? Hỏi sao không trả lời? Người phụ nữ đầu gỏi cuốn chửi đồng đến khi giáp mặt với người ngoài cửa mới lấp lửng nói, à câm. Thật, chớp mắt, biểu cảm dịu dàng hẳn đi. Tầm Hân à, tìm gì, có chuyện gì không con? Ngón cái bên bàn tay trái cậu gập vào lòng bàn tay, thoát cái thay đổi ký hiệu liên tục có nghĩa. Người phụ nữ tóc gỏi cuốn thái tuyên tập trung nhìn vào động tác tay của cậu, bà ta có học sơ ngôn thủ ngữ thông qua Internet ít nhiều có hiểu biết. Con hỏi bà ngoài, Tầm Hân gật đầu, khớp tay bên hông nổi đầy gân xanh. Thái tuyên vắt óc nói theo trí nhớ, hồi chưa gì thấy bà đội nắng đi, gì hỏi bà đi đâu bà nói đi giao áo, mà gì biết bà nói dối, bà cầm theo cái bao bố có thấy cái áo nào đâu mà đi giao, chưa trời chưa chật. Thái tuyên rong dài nói mãi xoay mắt nhìn cái, người đã biến đâu mất tăm. Đây cái thằng này, đúng là có hiếu hết sức, Thái Tuyên chạm vào mấy lô tóc bị gió mạnh thổi muốn rơi, lầu bầu nói miết. Giờ cao điểm đường xá chật kín phương tiện giao thông, dạng mây hồng trùng điệp khoe sắc rực rỡ kéo dài đến chân trời, tiếng kèn kêu inh ỏi quả thật muốn phá hoại cảnh đẹp nên thơ. Bước chân dồn dập băng băng trên con đường dài vô tận, mồ hôi túa ra trượt qua khoe mắt làm nhòe tầm nhìn. Thời Duy kem ngon muốn chết, sao cậu không ăn? Khởi Niên ríu rít bên tai Nguyễn Thời Duy không phút giây nào dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thời Duy điềm đạm nói, bình, chữ, thường, còn chưa ra khỏi miệng đã bị cắt đứt. Bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai, Nguyễn Thời Duy quay phát đầu nhìn, một bóng người lao nhanh uy lực như tên lửa Izidolie phóng mất dạng, để lại dư âm, xin lỗi. Tàn cục tai nạn thảm hại đánh ngất chú chim đang hoạt bát trong khoảng thời gian không ngờ tới, Khởi Niên ôm đầu gối nước mắt nhỏ giọt kem dính khắp người, âm thanh vui vẻ mất hút thay vào đó là tiếng đau đứt ruột. Hu hu, đau quá. Mặt mày Nguyễn Thời Duy đen như đáy nồi, hắn ngồi xuống xem xét vết thương trên chân Khởi Niên. Đầu gối Khởi Niên chảy chỗ chóc ra, sắc đỏ thi nhau nở rộ cực kỳ gai mắt. Đau lắm không? Nguyễn Thời Duy dịu giọng hỏi, sợ nói lớn sẽ sát muối thêm vết thương. Khởi Niên mím chặt môi gật đầu, đau lắm. Nguyễn Thời Duy dứt khoát xoay lưng, lên đi tôi cõng cậu. Khởi Niên cố sức bò lết lên tấm lưng nhỏ bé, choàng hai tay ôm cổ đối phương. Nguyễn Thời Duy đóng cọc sức lực vào chân, tay đỡ chặt chân Khởi Niên tập tễnh bước đi. Khởi Niên gục đầu vào gáy hắn, kích động nói, Thời Duy đúng là Superman truyền kiếp. Nguyễn Thời Duy, hứ, còn tên đụng tôi vừa rồi đúng là thứ ác ôn đáng đánh. Nguyễn Thời Duy, cậu đánh lại ai? Vạt áo trắng dính đầy kem nhớp nháp lất phất bay trong gió, mái tóc bị thổi ngược ra sau để lộ ra cái trán trơn bóng cùng đôi con ngươi sắc bén ăn sâu vào tâm trí của người nhìn. Tầm Hân càng rong ruổi thục mạng trên nẻo đường chật chội quét mắt khắp nơi. Bà giả ngu đó à, đây là địa bàn của bọn tôi. Bà ngang ngược đến cướp địa bàn của người khác còn nói lý cái cục chó má bà run rẩy cái gì. Tên mập mạp quát liên thanh như muốn đục thủng tai cả đám. Đờ, tê mẹ tao mệt rồi, bọn bây kiềm bà lại, lấy hết đồ lại hết cho tao. Tên mập phất phất tay. Đồng bọn xoa xoa lỗ tay, sau đó bốn tên đầu chôm chôm tiến lên, hai tên dùng sức bẻ hai tay bà lão ra phía sau, một tên nhấn vai bà khuy a gối xuống, tên còn lại rực phát cái bao bố trong tay bà. Chai nhựa đầy kín trong bao thay phiên tràn ra như mưa rào, nắp chai văng tứ tung nhìn qua hỗn độn không khác gì bãi rác. Bà lão lọm khọm đứt quãng nói, tôi xin mấy người. Làm ơn trả lại đồ, cho tôi, tên mập ngồi trên ghế xếp, dạng chân ra dáng xã hội đen cười nhếch mép, cũng không phải không thể, muốn tôi trả đồ. Bà lão đau khổ, gật đầu, tôi cầu, xin anh. Tên mập cười càng khinh bỉ, đưa tôi 100.000. Nguyên cả buổi trưa ngày hôm nay, Dư Tuế kiên trì đi khắp mọi con phố tích góp từ những thùng rác nặng mùi, những bãi cỏ công viên, những hàng quán ven đường, bà chẳng hề nghỉ sức mới có thể gom được một bao đầy chai nhựa định bán kiếm chút đỉnh tiền, nào ngờ đến dưới cầu tiểu khu lại bị đám người du côn chặn ngang nói đây là địa bàn của chúng chặn đường cướp hết thảy công sức bà đã bỏ ra. Nguyên bao ve chai này bán ra đổi chắc chưa đến 50.000 nữa thì bà lấy đâu ra số tiền gấp đôi, đúng là ức hiếp người quá đáng. Xuyên qua khe hở, đứa nhóc đứng đầu hàng thấy được tình cảnh không khỏi run người. Nó còn sợ lũ ác ôn kia sẽ ác độc ra tay với người già luôn chứ, nhưng phận người như nó đâu có cách nào đứng ra nói lời trượng nghĩa, không chừng mới nhích chân thôi đã bị chúng đập như tử. Hốc mắt trũng sâu của bà lão lay động, sương mù vây lấy tầm nhìn của bà ẩm ướt lẫn mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu trong tâm trí hiện lên đoạn hình ảnh sinh động càng ngày càng chân thực, nụ cười bên môi thiếu niên tỏa sáng như ánh trăng rằm. Dư Tuế muốn níu lấy đoạn dây thừng dạn nứt cứu lấy thiếu niên, nuôi dưỡng thiếu niên, hơn hết đầu tiên phải có trong tay kế sinh nhai. Bà lão vươn người giơ tay đoạt lại cái bao, dùng hết sức lực mà giành lấy thứ vốn dĩ là thuộc về mình. Đờ, má, bà điên, chết mẹ bà đi. Một tên đạp mạnh bà một phát, bàn chân đưa ra giữa khoảng không chưa kịp thả xuống, tên đó đã té ngửa ra sau, một tay ôm chặt đầu, kẽ tay ẩm ướt thứ sền sệt ấy không ngừng tuôn ra. Hắn hoảng hồn nhìn vào tay mình thấy được một màu đỏ lòm, đó là máu của hắn. Thứ nằm dưới chân hắn là một cục đá nhỏ trông không có tí lực sát thương. Đờ, tê mẹ, thằng chó nào dám. Hàng dài mấy đứa nhỏ mở lớn mắt muốn tìm kiếm bóng lưng hùng tiêu của hung thủ. Thứ khiến người khác không ngờ nỗi kẻ ăn gan hùm mật gấu ấy lại là một đứa trẻ không khác gì chúng nó, trông còn rất yếu. Thân hình đối phương gầy yếu đến độ chỉ cần một đạp là có thể khiến cậu thủng bụng vỡ phổi, ấy mà tấm lưng cậu ta vẫn can trường thẳng tắp không bao giờ gục đổ trước giông bão như lau sậy. Về sau Tầm Hân rũ mắt nhìn người trong lòng, môi mấp máy, chỉ gục đổ trước em. Nhắc đến lau sậy liền nhớ đến bài hát, lau sậy trổ vì ai, a duê duê, cách chương.